Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, 299, Nam chủ là Sư Vương, chương 299. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh nhìn tiểu sư tử lôi ngậm dính đầy bùn đất sinh thỏ chân trở về trại, trong lòng thật là một lời khó nói hết. Ngốc đệ đệ nha, ngươi là chỉ sư tử a, lại không phải cầu, vì cái gì sẽ chôn một cái thỏ chân đến hố? Đối với tiểu sư tử ý tưởng, Cố Văn Cảnh là vô pháp lý giải, nhưng hắn vẫn là che chở tiểu sư tử bình an về tới bộ lạc. Về tới sơn động, tiểu sư tử lôi ngậm thỏ chân trở lại sơn động thời điểm, Cố Văn Cảnh đã trước tiên một bước đã trở lại, làm bộ đang ở trong ổ ngủ. Tiểu sư tử đem thỏ chân phóng tới hoa biên, sau đó đem Cố Văn Cảnh cọ tình. Ca ca, mau đứng lên xem ta cho ngươi mang theo cái gì ăn ngon. Cố Văn Cảnh mở mắt ra, biểu tình một lời khó nói hết nhìn cái kia sinh thỏ chân. Nhìn nhìn lại vẻ mặt chờ mong khoe thành tích tiểu sư tử. Hắn thật sự rất muốn nói, ta không cần, ta không ăn, ta cự tuyệt, nhưng cố kỵ đến tiểu sư tử tâm lý khỏe mạnh, Cố Văn Cảnh khiêm nhượng đem thỏ chân đẩy trở về. Lôi, chính ngươi ăn đi, ca ca không ăn. Tiểu sư tử mắt thèm nhìn thoáng qua thỏ chân, nuốt nuốt nước miếng, vẫn là kiên định cự tuyệt thỏ chân dụ hoặc. Ca ca, ta không ăn, ta hôm nay ăn qua, đây là đưa cho ca ca ngươi, ngươi không cần nhường cho ta. Tuy rằng cự tuyệt, nhưng tiểu sư tử trong lòng vẫn là phi thường cảm động. Quả nhiên ca ca vẫn là đau nhất nó, chẳng sợ phiến nó bàn tay còn đạp nó. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, Cố Văn Cảnh cùng tiểu sư tử lẫn nhau khiêm nhượng một hồi lâu. Một cái đối dính đầy bùn đất sinh thỏ chân hạ không được khẩu. Một cái là vì cùng nhà mình ca ca làm tốt quan hệ. Quật cường tiểu sư tử vẫn luôn kiên trì đến Cố Văn Cảnh nhà ra. Vậy được rồi, ca ca liền nhận lấy lôi lễ vật. Chỉ là hiện tại ta còn không đói bụng, về sau lại ăn đi. Tiểu sư tử đem thỏ chân đưa ra đi, cũng không để bụng Cố Văn Cảnh có phải hay không ở cố ý kéo dài. Nó vô cùng cao hứng đem thỏ chân nhét vào hoa bên cạnh. Chờ ngày hôm sau trời đã sáng lại cấp ca ca ăn. Bất quá ngày hôm sau một giấc ngủ dậy, tiểu sư tử liền đem việc này quên đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc tiểu hài tử bệnh hay quên đại, Cố Văn Cảnh liền lặng lẽ đem thỏ chân giao cho mẫu thân A Đoá. A Đoá làm giống cái thú nhân nhưng không thú nhân giống được như vậy không chú ý. Liền lây dính bùn đất thịt tươi đều nuốt trôi đi. Nàng đem thỏ trên đùi bùn đất rửa sạch sẽ, dùng này thỏ chân nấu canh thịt. Tiểu sư tử Mỹ từ từ uống lên tam đại chén. Thú nhân sinh hoạt tương đối nguyên thủy, nấu nướng phương thức cũng chỉ có thịt nướng cùng nấu canh thịt, gia vị cũng chỉ có muối. Bất quá dã thú thịt chất thập phần tươi mới, ẩn chứa một chút linh khí, ăn lên cũng thực ngon miệng. Cố Văn Cảnh ở sư tộc trong bộ lạc dựa theo nguyên chủ tập tính sinh hoạt, hắn đã đem bộ lạc tình huống sờ đến không sai biệt lắm. Ni trong bộ lạc trừ bỏ thú nhân dũng sĩ có được siêu phàm chi lực ngoại, còn có tư tế cũng có siêu phàm chi lực. Tư tế là trong bộ lạc câu thông thần thú thông linh người, chỉ có sạch sẽ thuần khiết giống cái thú nhân mới có tư cách trở thành tư tế. Mà tư tế siêu phàm chi lực chính là đồ đằng, tư tế có thể dẫn động đồ đằng chi lực tới che chở bộ lạc, trị liệu người bị thương, bói toán họa phúc. Tư tế ở trong bộ lạc địa vị thập phần siêu nhiên. Sư tộc bộ lạc, đồ đằng đương nhiên là hoàng kim sư tử, ngay cả sư tộc bộ lạc cung phụng thần thú tượng đá, cũng là sư tộc thú nhân bộ dáng tượng đá. Nghe nói chủng tộc khác bộ lạc cung phụng thần thú tượng đá chính là nên chủng tộc thú nhân bộ dáng. Tỷ như hồ tộc bộ lạc cung phụng thần thú tượng đá chính là hồ tộc thú nhân bộ dáng tượng đá. Tuy rằng mỗi cái chủng tộc bộ lạc cung phụng thần thú tượng đá không giống nhau, nhưng mỗi cái bộ lạc tín ngưỡng thần thú đều là cùng cái thần thú. Chỉ là các thú nhân cho rằng thần thú có được sở hữu chủng tộc hình thái, cho nên cung phụng tình hình lúc ấy lựa chọn cung phụng chính mình chủng tộc hình thái bộ dáng thần. thú tượng đá, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cô Văn Cảnh nghĩ đến chính mình đã từng ở tư tế trụ nhà gỗ nhìn thấy quá sư tộc đồ. Đằng kia đầu miêu tả ra tới hoàng kim sư tử đường cong có chút thô ráp, nhưng lại sinh động như thật. Hắn có thể từ này thượng nhìn đến mơ hồ thành công hình dấu hiệu đồ đằng chi linh. Nếu này đồ đằng tiếp tục bị bộ lạc cung phụng cái ngàn năm vạn năm, trong đó đồ đằng chi linh khẳng định có thể đản sinh ra tới. Bất quá hiện tại điểm này linh quang, cũng chính là làm tư tế mượn một chút linh lực thôi. So với đồ đằng chi linh, thần thú tượng đá liền có vẻ có linh tính nhiều. Cố Văn Cảnh ở theo bộ lạc tộc nhân tiến đến thăm viếng thần thú khi, hắn nhìn ra được tới thần thú tượng đá chung đã tụ tập cực đại tín ngưỡng chi lực. Bất quá đáng tiếc, hắn đồng thời cũng nhìn ra được tới, thần thú chỉ là một cái từ tín ngưỡng chung ra đời si manh ngu muội chi thần thôi. Bộ lạc tư tế tuy rằng là trưởng quản bộ lạc đồ đằng người, bất quá đồng thời cũng là phụng thần thú người, tư tế địa vị ở bộ lạc thập phần siêu nhiên, ngay cả tộc trưởng cũng muốn tôn kính. Cố Văn Cảnh kiên nhẫn ở sư tộc trong bộ lạc lăn lộn mấy năm. Hỗn tới rồi nguyên chủ thành niên tuổi tác, thú nhân thành niên lễ là một kiện phi thường nghiêm túc đại sự. Cố Văn Cảnh thành niên hôm nay, phụ thân Phong liền trịnh trọng nói cho hắn, Cố, ngươi đã thành niên, nên đi tiến hành ngươi thành niên lễ thí luyện, mỗi một cái thành niên thú nhân đều phải tiên tiến. Nhập rừng rậm chỗ sâu trong tiến hành thí luyện. Cần thiết săn giết cũng đủ số lượng con mồi, ở nguy hiểm rừng rậm chỗ sâu trong sinh tồn một tháng. Cho dù có rất nhiều thú nhân ở thành niên khi chết ở thí luyện chung, nhưng thành niên lễ thí luyện cũng chưa bao giờ hủy bỏ quá. Vô luận là chủng tộc gì thú nhân, chỉ cần là thú nhân giống được, đều cần thiết tiến hành thành niên lễ thí luyện. Cố Văn Cảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn thành niên hôm nay đã bị phụ thân Phong cùng mẫu thân A Đoá mang theo đệ đệ Lôi cùng nhau đưa đến rừng rậm bên cạnh, bọn họ nhìn hắn tiến vào rừng rậm mới rời đi. Đối với Cố Văn Cảnh an toàn, A Đoá thập phần lo lắng. Cố vừa mới vừa thành niên, rừng rậm chỗ sâu trong nguy hiểm như vậy. Phong an ủi thê tử nói, Cố lực lượng không kém gì đại đa số thành niên thú nhân. Thậm chí hắn tốc độ đều vượt qua ta, liền tính hắn gặp được nguy hiểm, cũng có thể thuận lợi đào tẩu, ngươi liền không cần lo lắng, liền chờ một tháng sau, chúng ta nhi tử anh dũng trở về đi. Tiểu sư tử Lôi cũng không hề có lo lắng bộ dáng. Còn thực hưng phấn, ca ca mạnh nhất, ca ca lợi hại nhất, ca ca khẳng định sẽ trở thành bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Trượng phu cùng tiểu nhi tử tin tưởng cảm nhiễm A Đoá. A Đoá trên mặt lo lắng chi sắc cũng phai nhạt rất nhiều. Mà lúc này đã chiều rừng rậm chỗ sâu trong đi đến Cố Văn Cảnh xác thật không có gì sợ hãi ý tưởng. Một cái trung cấp thế giới, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng quét ngang, lại như thế nào sẽ sợ một ít dã thú. Dã thú trung đương nhiên cũng có cường đại có thể cùng thú nhân dũng sĩ so sánh dã thú. Loại này dã thú đều là vận khí tốt dùng ăn dã ngoại sinh trưởng linh quả ra đời siêu phàm chi lực. Mới có thể cùng thú nhân dũng sĩ so sánh, chúng nó bị thú nhân xưng là mãnh thú. Bất quá mãnh thú số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì thế giới này linh khí cũng không đầy đủ, linh quả số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Nếu là linh khí sung túc đến thú nhân có thể bước lên tu luyện chi lộ. Lại nơi nào có tín ngưỡng ra đời thần thú loại này si manh ngu muội chi thần cơ hội. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh ở trong rừng rậm nghênh ngang đi tới, cũng không để bụng nơi nào là cái gì dã thú lãnh địa, cũng không cần suy xét nơi nào yêu cầu tránh đi. Phàm là gặp được dám khiêu khích hắn dã thú, tất cả đều trở thành hắn trong bụng thịt nướng. Hắn ở trong rừng rậm sinh hoạt này đó thời gian, lớn nhất thu hoạch đại khái chính là hắn phát hiện rất nhiều thực vật hoặc là trái cây có thể thay thế các loại gia vị, tỉ như có một loại lá cây liền có thể thay thế ớt cay. Cái kia cay vị chính là cay đến phi thường thuần khiết. Ở phát hiện các loại gia vị lúc sau, Cố Văn Cảnh thịt nướng hương vị liền càng ngày càng phong phú. Hôm nay hắn đang ở dùng móng vuốt vụng về hướng thịt nướng thượng mặt mật ong thời điểm. Nhìn thịt nướng ở ngọn lửa nướng chế hạ mạo hiểm tư tư du quang. Một cổ nồng đậm mật ong thịt nướng mùi hương tán phát đi ra ngoài. Đột nhiên Cố Văn Cảnh lỗ tai giật giật. Hắn nghe được nơi xa một chỗ lùm cây truyền đến dị thường động tĩnh. Thần thức phát ra qua đi. Sau đó liền nhìn đến lùm cây trốn tránh một con trên người có hoa văn màu trắng tiểu miêu. Này chỉ tiểu miêu chính vẻ mặt say mê tùng. Động cái mũi, nghe Cố Văn Cảnh bên này phiêu tán quá khứ mật ong thịt nướng mùi hương. Nước miếng đều từ khóe miệng chảy xuống dưới. Cố Văn Cảnh trên mặt có chút tò mò chi sắc. Hắn đương nhiên nhìn ra được tới kia chỉ mang theo hoa văn màu trắng tiểu miêu cũng không phải thật. Sự tiểu miêu, mà là một con tiểu lão hổ, hẳn là chính là khoảng cách sư tộc bộ lạc không xa hổ tộc bộ lạc thú nhân. Chính là không rõ ràng lắm này chỉ hổ tộc thú nhân hình thể như thế nào như vậy tiểu. Căn cứ hắn thần thức tra xét tới rồi, màu trắng tiểu miêu trong cơ thể năng lượng. Gần so phụ thân phong muốn nhượng một chút. Này chỉ tiểu miêu thực lực ở hồ tộc bộ lạc khẳng định là xếp hạng trước 20 cường giả. Nhưng nó hình thể còn không có phong thú thái hình thể móng vuốt đại. Cố Văn Cảnh trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có đi để ý tới kia chỉ say mê ở thịt nướng mùi hương tiểu miêu. Mà là hết sức chuyên chú nướng chế chính mình mật ong thịt nướng. Bởi vì hắn không thể vì kia chỉ tiểu miêu ảnh hưởng chính mình thịt nướng hỏa hậu. Chờ thịt nướng nướng hào lúc sau, hắn liền đem đống lửa dập tắt, chính mình bắt đầu xé rách thịt nướng ăn lên, bởi vì thịt nướng tương đối phiền toái. Cố Văn Cảnh trước nay đều chỉ là nướng một bộ phận thịt tới thỏa mãn chính mình đầu lưỡi. Ăn no là không cần suy nghĩ, bởi vì hắn lượng cơm ăn quá lớn, cùng với dựa ăn thịt ăn no bụng, chi bằng hấp thu linh khí giảm bớt lượng cơm ăn nhu cầu. Tránh ở lùm cây nhìn bên này tiểu miêu, nhìn đến Cố Văn Cảnh mau đem thịt nướng ăn xong rồi. Toàn bộ thú đều nóng nảy, nhịn không được hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh chiều Cố Văn Cảnh vọt lại đây. Mục tiêu đúng là bị hắn lấy ở móng vuốt thượng thịt nướng. Cố Văn Cảnh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, thế nhưng có thú muốn cướp ta thịt nướng. Cố Văn Cảnh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem thịt nướng một ngụm nuốt vào. Sau đó một móng vuốt chiều xông tới màu trắng tàn ảnh đánh. Thập phần tinh chuẩn đem màu trắng tiểu miêu chụp bay. Ảnh ở bị chụp phi thời điểm, đầu óc vẫn là mộng bức. Hắn làm hổ tộc bộ lạc tốc độ nhanh nhất thú nhân dũng sĩ thế nhưng ở đoạt một cái mới vừa thành. Niên tiểu sư tử trong tay thịt nướng khi bị tiểu sư tử chụp bay. Chuyện này không có khả năng. Hắn không tin. Nhưng mà hắn lại nghĩ như thế nào lừa mình dối người. Cũng không thay đổi được hắn xác thật bị Cố Văn Cảnh một móng vuốt chụp bay đến trên cây đi sự thật. Sau một lúc lâu ảnh mới phục hồi tinh thần lại hắn thẳng ngơ ngác nhìn Cố Văn Cảnh. Nói, ngươi thành niên sao? Cố Văn Cảnh nói, đang ở tiến hành thành niên lễ thí luyện. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, quả vải quả xoài, câu lê, 28.045.877 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 10 quan giật 85 bình, Victoria 67 bình, ta có một con lừa con 30 bình. Hoa Nguyệt Nhiêu, Yến Mạch, Thanh Ly 20 bình, Tiểu Hác, Dâm Bụt 10 bình, 7 giây ký ức cá vàng, Mây Cuộn Mây Tan, En, Xem Xong Liền Thúc Dục Càng, Liên Tiểu Vu 5 bình, Câu Lê 2 bình, Thần Cùng Lâm, Hoa Khê Mạc, Sương Mù Tích Niệm Chi, Nguyệt Vãn, Phủng Ở Lòng Bàn Tay Tiểu Tiên, Dương Đạo Di Bảo, Lý Tưởng Hơi Đề Trạng Thái Phương Trình, Lạc Cư Nhai 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.